Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, tất nhiên thất bại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu Cao Thiếu Kiệt mong. Đợi đã lâu trường học giải phẫu, cái này thì muốn bắt đầu. Hắn còn nhớ lần đầu tiên và ông chủ Trịnh lên giải phẫu thời điểm. Mình còn nhỏ tiếng yêu cầu, đừng dùng kiềm cầm máu gõ mình. Khi đó làm sao đần như vậy? Cao Thiếu Kiệt mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cũng hối tiếc không thôi. Bị kiềm cầm máu gõ, có thể thay đổi hết rất làm việc nhiều lên thói xấu. Để cho kỹ thuật trình độ lấy được tăng lên. Loại chuyện này nhất định chính là trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Mình đương thời lại không muốn ăn, còn năn nỉ không muốn hết nhân bánh. Thật là ngu xuẩn à, Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Hắn đã từng suy tưởng qua, loại bỏ gia đình cùng với những nhân tố khác. Khi đó liền theo ông chủ Trịnh đi. Bây giờ mình kỹ thuật trình độ không có thể so với Rudolf G. Wagner giáo sư kém. Ông chủ Trịnh, hôm nay ngài đừng khách khí, nên làm sao gõ, Cao Thiếu Kiệt xem người bệnh đã đưa đến trên bàn mổ. Hắn rất nghiêm túc và Trịnh Nhân nói đến, Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, Cao Thiếu Kiệt mình mặc dù gõ qua, nhưng là hắn thật giống như vẫn là rất thích thể diện. Ông chủ Trịnh, đây không phải là bị ngươi gõ mấy lần sau đó. Cảm thấy trình độ có tăng lên sao? Ngày hôm nay ngài dù sao cũng đừng khách khí à. Lần sau ngài lại tới. Còn chưa nhất định lúc nào đây. Cao Thiếu Kiệt nói. Được à. Trịnh Nhân vui vẻ đáp ứng. Lão Liễu, ngươi cũng phải đi đế đô. Cái này trường học cơ hội liền chớ cùng ta cướp. Cao Thiếu Kiệt quay đầu và Liễu Trạch Vĩ nói đến. Người bệnh là hai người chung nhau toàn xuống. Dựa theo quy củ, ai người bệnh nên ai lên giải phẫu. Nhưng Liễu Trạch Vĩ muốn cùng Trịnh Nhân đi đế đô học bổ túc. Cao Thiếu Kiệt vậy sẽ không khách khí. Dù sao Liễu Trạch Vĩ đi đế đô, có chính là cơ hội. Cần gì phải và tự kiếm như thế một máy hai buổi giải phẫu đây. Gặp Cao Thiếu Kiệt đi tiêu độc, trải giải phẫu một, Hồ Hải có chút kinh ngạc. Hỏi, Lão Liễu. Chuyện gì xảy ra? Cái gì gõ? Hắn thấp giọng, rất sợ để cho Trịnh Nhân hiểu lầm. Ngươi không xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream sao? Liễu Trạch Vĩ cũng có chút kinh ngạc. Mỗi ngày giải phẫu cũng làm không qua tới. Mệt về nhà liền hướng trên giường nằm một cái. Giống như là người chết như nhau. Liền ăn cơm cũng lười được ăn. Ai có thời gian xem đồ chơi kia à? Hồ Hải thuận miệng nói đến, nhưng lập tức kịp phản ứng, không đúng, cái gì giải phẫu livestream, bởi vì Trịnh Nhân chưa làm qua khoa thần kinh tham gia giải phẫu, cho nên thần kinh bên trong ngoại khoa bác sĩ bây giờ miệng truyền miệng cũng không rộng hiện lên. Cộng thêm Hồ Hải loại này mang tổ giáo sư ngoại khoa giải phẫu, tham gia giải phẫu cũng làm, mỗi ngày vội vàng và chó tựa như... Không biết vậy không kỳ quái. Ông chủ Trịnh ở Hạnh Lâm Viên mở giải phẫu livestream. Làm tiếp giải phẫu trường học. Lão Hồ à, mỗi ngày vùi đầu làm việc là không đúng. Còn muốn ngẩng đầu xem đường. Liễu Trạch Vĩ và Hồ Hải không phải rất quen. Chưa nói quá sâu. Hồ Hải ngẩn ra. Giải phẫu livestream sao? Mơ hồ có ấn tượng. Nhưng là ở trên bàn mổ nghe cấp bác sĩ nhắc tới. Lúc ấy cho là làm trò đùa, lại không nghĩ rằng mở giải phẫu livestream người là mình tâm niệm vị kia ông chủ Trình. Chú một, Hồ Hải muốn hỏi chút gì, nhưng vẫn là nhịn được. Cho đến Cao Thiếu Kiệt giải xong tờ đơn, Trịnh Nhân rửa tay lên giải phẫu, cửa trì kín khí đóng. Hắn mới nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh dám làm giải phẫu livestream, như thế lợi hại. Giải phẫu livestream không tính là lợi hại. Liễu Trạch Vĩ xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Nhìn bên trong hai người đứng ngay ngắn. Bắt đầu giải phẫu. trong mắt lộ ra hơi có vẻ ánh sáng nóng bỏng. Hồ Hải chắc lưỡi hít hà. Giải phẫu livestream ở đây chính là một khi bị lỗi, nếu là xuất từ mấy lần trước phạm cái loại đó sai lầm, cả đời cũng đừng nghĩ ở học thuật giới ngẩng đầu lên. Đừng nói học thuật giới, sợ là sẽ bị thân nhân người bệnh cáo thu hồi bằng thầy thuốc. Ông chủ Trịnh lại dám làm giải phẫu livestream, đây coi như là người tài cao gan lớn. Nhưng mà Liễu Trạch Vĩ nói là ý gì? Giải phẫu livestream đều không coi là lợi hại. Cái gì đó mới tính? Ông chủ Trịnh làm trường học giải phẫu livestream. Đâm xong, đâm bộ kiện mới vừa hạ đi vào. Liễu Trạch Vĩ liền mơ hồ thấy kiềm cầm máu sắc bén lóe lên. Trong lòng hâm mộ nói đến. Bất quá vừa nghĩ tới mình lập tức cũng có thể tiếp nhận trường học giải phẫu. Trong lòng liền thản nhiên rất nhiều. Hồ Hải vậy nhìn thấy màn này, hắn kinh ngạc nói đến, lão Cao đang làm trường học giải phẫu livestream, cũng khó trách, tỉnh viện giáo sư, nhiều ít có thể hấp dẫn chọn người. Hắn nghĩ sai, đoán chừng là Hạnh Lâm Viên người làm tiền vốn giúp đỡ. Hoặc là ông chủ Trịnh cưỡng ép yêu cầu, Cao Thiếu Kiệt lúc này mới vạn bất đắc dĩ, dẫu sao. Tỉnh viện là ở cả nước có thể đứng vào trước 50 lớn bệnh viện tam giáp. Mang tổ giáo sư làm việc bên trong vậy coi là có chút danh tiếng. À, lão Hồ, người đối với ông chủ Trịnh nhiệt tình như vậy, ông chủ Trịnh chuyện ngươi một chút cũng không được rõ sao. Liễu Trạch Vĩ thở dài, nói đến, Lưu Hiểu Khiết ở phía sau vẫy tay, lắng nghe, ngươi cho là ông chủ Trịnh yêu cầu. Nếu không phải lão Cao rất sớm rồi mời ông chủ Trịnh làm giải phẫu, quan hệ cũng không tệ lắm, ông chủ Trịnh có thể không lạ gì làm trường học giải phẫu livestream. Nếu không phải hai ta xin, ông chủ Trịnh trực tiếp về đế đều đi. Mấy ngày trước, ông chủ Trịnh ở Heidelberg trung tâm y liệu làm livestream, người phẫu thuật là Gates giáo sư. Danh tự này ngươi nghe nói qua chứ? Ách! Là cái đó đặc biệt mập giáo sư sao? Liễu Trạch Vĩ gật đầu một cái. Người này Hồ Hải có ấn tượng. Con gặp một lần. Vậy còn là ở 4 năm trước toàn cầu tham gia môn học trong đại hội gặp qua. Chẳng qua là Hồ Hải gặp qua hắn. Mà ghét giáo sư không gặp qua Hồ Hải thôi. Ghét giáo sư ngồi ở trên chủ tịch đài diễn giảng. Hồ Hải là ngồi ở phía dưới nghe nói người. Hồ Hải muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, biến thành một tiếng thở dài. Ghét giáo sư bị ông chủ Trịnh gõ 30 đài livestream giải phẫu. Dù sao ta là xem ngu, ếch, tại sao gõ à, lão tài nghệ cao theo ta so như thế nào? Liễu Trạch Vĩ hỏi, từ trước kém không nhiều, gần đây giải phẫu, ta nhìn mấy lần, lão cao tựa hồ so ngươi mạnh một chút. Hồ Hải nói thật, cho ngươi cứu đài lần đó, ông chủ Trịnh thuận tiện cho lão cao lên trường học giải phẫu giờ học. Dùng kiềm cầm máu gõ lão cao, nếu không ngươi lấy là hắn dựa vào cái gì giải phẫu so ta tốt. Liễu Trạch Vĩ nhàn nhạt nói, vừa nghĩ tới mình lập tức phải đi đế đô, tiếp nhận kiềm cầm máu tẩy rửa, trong lòng liền nhiệt huyết sôi trào. Ếch, Hồ Hải cười khanh khách. Lưu Hiểu Khiết hai cái lỗ tai chôn ở đen bóng tóc phía dưới. Hơi giật giật, vô cùng là linh xảo xuyên qua tóc đen. Đưa ra ngoài, một câu lời cũng không dám bỏ sót. Nàng giống như là một cái tinh linh vậy. Lại bị nghe lén được nói gây ra biến thành người lùn pho tượng. Ngu đứng tại chỗ, như thế lợi hại sao? Khó khăn trách mình ở đế đô biết bại rối tinh rối mù. Chú một, từ mới bắt đầu liền xem rất nhiều người than khổ. Mở livestream làm sao không phải tất cả mọi người đều biết. Lấy của ta rõ ràng, địa phương cơ tầng bệnh viện không có lên cao lối đi. Học biết cũng chưa chắc có giải phẫu làm, cho nên quan tâm người không hề nhiều. Đẳng cấp cao bệnh viện tam giáp, nằm viện luôn giống như là chó vậy làm việc, còn kém không đưa đầu lưỡi. Mang tổ giáo sư làm xong mình người bệnh,